Ta xin đọc tiếp 63. Tất cả các pháp ở đây đều như mộng, quyển, bọt nước, bóng ảnh, sơn số mai, ánh điện chớp, phải hàng quan sát như vậy. Kinh Kim Cang. Đúng rồi. Đấy, lời kinh dạy chúng mình làm cái việc này. Phải hằng quan sát. Chữ hằng nghĩa là làm gì? Hằng là gì? Hằng là hằng ngày. Phải rồi. Hằng là hằng ngày. Nghĩa là thường thường. Lúc nào mình cũng nhớ phải quan sát. Ở đây Ngài dạy chúng mình quan sát cái gì nhỉ? Thế nào là pháp hữu vi nhỉ? Ảnh thế gian nó ở bên tàu hay nó ở bên Mỹ? Thế còn ở trong bụng, cái quả tim với cái ruột thì nó có là pháp hữu vi hay là pháp vô vi? Ở đó, nó là cái gì? Hữu vi. Tại sao cô lại bảo quả tim của cô là hữu vi? Vì làm ra mà có. Như, bởi vì do máu nó kết lại các tế bào nó mới thành cái quả tim. Vì làm ra mà có. Thế thì rồi một ngày mai nó có bền mãi không? Nó phải hỏng đi. Thế là phàm những cái pháp nào mà đã do làm ra mà có thì không thể bền được. Thí dụ như cái ruột của cô có phải thì là hữu vi hay là vô vi? Đấy. Thế cho nên ngày mai nó có còn không? Là nó phải hư hỏng. Thế cái ô tô kia là hữu vi hay vô vi? Thế cái nhà này là hữu vi hay vô vi? Đấy, cho nên đã làm lên thì phải học. Cái tượng Phật ở trên bàn thờ là hữu vi hay vô vi? Đấy, cũng do tay người ta đắp lên. Cho nên một ngày mai cũng phải hoại. Thế là tất cả các pháp mà đã làm ra mà có thì mai đây nó đều tan. Nó đều như xương mốc, nó đều như mộng huyễn, nó đều là bóng ảnh, là điện chớp. Không một cái gì có thể còn lại được. Chỉ có cái hư không đây này, có ai làm ra nó không? Thế thì nó bền. Thế nhưng mà thực ra cũng vẫn là pháp hữu vi. Theo như chúng mình học ở trong Kinh Lăng Nghiêm đó, là cái tâm của mình nó mê thì mình thấy ra là hư không. Chứ nếu mà tỉnh ấy, thì nhớ thì đây là Phật đang đứng đây, chứ không phải hư không đâu. Thế nhưng mà phải tỉnh ra thì mới nhớ. Còn bây giờ đối với thế gian thì coi như bền nhất ấy, thì thấy cái hư không này là không ai làm ra nó, mà nó là pháp hữu vi, nó là pháp vô vi, tạm nhận như thế. Chứ ngày mai mình tu mà mình tỉnh ra rồi ấy, thì đây cũng chính là Phật đang đứng đây chứ cũng không phải hư không. Thì tức là cái hư không nó cũng tan đi. Nhưng cái việc ấy đối với chúng mình còn xa thì thôi hãy tạm để đấy. Bây giờ chỉ nên nhớ rằng phàm cái gì đã làm ra thì cái ấy đều là hư vọng, là pháp hữu vi. Tức là hữu là có, vi là làm. Có làm thì mới có cái vật ấy. Nếu không làm thì không có cái vật ấy. Phàm cái gì do mình đã làm ra, đấy, như ruột, gan, tim, phổi ở trong thân, như cái nhà, cái ô tô ở ngoài thân, cho đến đứa con do mình đẻ ra mới có, đều là pháp hữu vi thì nó không bền đâu. Đừng nương tựa vào những cái ấy, nên nương tựa vào cái pháp vô vi. Thế còn cái tánh mà tôi đang biết nói đây, cái tánh mà tôi đang biết đây thì cái hữu vi hay vô vi? Vô vi. Đã có từ trước khi vào bụng mẹ. Thế cho nên nó còn mãi, không bao giờ nó mất. Thì cái ấy, kinh này gọi là kinh Kim Cang. Kim Cang tức là một cái loại, một loại báu. Nó đắt tiền mà nó bền lắm. Thì tạm gọi cái đó là cái Kim Cang. Thế thì ở nơi mình phải phân biệt đi. Phàm cái gì đã làm ra thì cái đều là hữu vi, tức là mộng huyễn, là bóng ảnh, là cái vô thường. Thế còn cái gì mà không làm ra ấy, thì cái là cái Kim Cang thường trụ. vậy tìm ở nơi cô Hạnh Chân cái đâu, đâu là kinh Kim Cang mà đâu là hữu vi như mộng. Tìm đi ở thân mình có hai cái đó. Đấy, cái vọng là cái hữu vi như là yêu, ghét, bực bội. Ví dụ như con chó nó sủa lên thì mình mới phát bực, còn bình thường thì không thấy cái bực nó đâu cả. Nhưng mà hễ con chó nó sủa bực quá là thế thì cái bực này là hữu vi hay vô vi? Hữu vi, bởi vì do con chó nó sủa thì cái này nó mới bật lên. Thế thì cái ấy thật hay giả? Giả. Thế cho nên đừng nhận cái giả, đừng nói là tôi bực bội, mà biết đấy là mê, cái vô, cái nghiệp vô mình nó hiện lên, không phải mình, mặc cho nó tan đi. Đấy. Cái đấy là cái hữu vô, cái hữu vi. Thế còn ở nơi cô ấy có kinh Kim Cang là cái nào? Đấy, cái nó đang biết nói. Mình nói từ lúc mẹ mới đẻ ra vẫn nói, rồi đến lúc già mà cho đến lúc chết nó vẫn còn, kiếp sau mình còn nói không? Đấy, thế cái ấy là kinh Kim Cang, còn hoài không mất.